Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4011 Man Hồn Hội Thành Ý. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nam Châu Tổ Miếu, ở trên Man Cổ Đại Lục vẫn luôn là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho đến nay, mọi người cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua Nam Châu Tổ Miếu. Liền xem như Nam Châu người tu hành, muốn đi Tổ Miếu tế bái cũng phải đầu tiên liên hệ Nam Châu Tổ Miếu sứ giả, cũng chính là Thượng Quan Thốn, từ Thượng Quan Thốn dẫn đầu tiến vào Tổ Miếu tế bái sau đó lập tức rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đại đa số thời gian, cho dù có người tu hành tìm tới Thượng Quan Thốn nói muốn đi tế bái Tổ Miếu, cũng đều sẽ bị Tổ Miếu từ chối nhã nhặn. Thượng Quan Thốn là Nam Châu Tổ Miếu sứ giả, đối ngoại một cái người nói chuyện, hắn ở trên Man Cổ Đại Lục nói lời, tức đại biểu cho Nam Châu Tổ Miếu ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều muốn tìm được Nam Châu Tổ Miếu chỗ tồn tại, liền liền thần võ quốc cùng Trung ương Thánh Quốc đều điều động qua cao thủ âm thầm dò xét, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Hôm nay Thượng Quan Thốn đại biểu Nam Châu Tổ Miếu đi vào thần võ quốc quân doanh, tất nhiên là Nam Châu Tổ Miếu có chỗ phân công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Lâm Bạch đi vào Nam Châu thời điểm, cũng từng nghe nói Tổ Miếu truyền thuyết, vốn định muốn đi tế bái, có thể về sau cần phải độc thần gia tộc sự tình, cũng liền chậm trễ. Thẳng đến về sau Lâm Bạch biết được Man Hồn Hội tồn tại, từ nơi sâu xa có một loại cảm giác nhường Lâm Bạch đem Nam Châu Tổ Miếu cùng Man Hồn Hội liên hệ ở cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch suy đoán bên trong, Nam Châu Tổ Miếu rất có thể là Man Hồn Hội chỗ ẩn thân. Cũng chỉ có trên Man Cổ Đại Lục đạo cảnh cường giả tụ tập bảo hộ Nam Châu Tổ Miếu, mới có thể để cho Trung ương Thánh Quốc cùng thần võ quốc đều không thể dò xét đến tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ cười nói, Thượng Quan Huynh, tại ngươi mở miệng trước đó, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi. Thượng Quan Thốn mỉm cười nói, Lâm Huynh cứ nói đừng ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói, không biết Nam Châu Tổ Miếu cùng Man Hồn Hội có quan hệ gì. Thượng Quan Thốn dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Xem ra Lâm Huynh vẫn là mới ra ngoài rồi, không sai, Nam Châu Tổ Miếu đích thực chính là Man Hồn Hội, chỉ bất quá chuyện này chỉ có trên Man Cổ Đại Lục một chút đỉnh phong nhân vật mới có thể có biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, cười không nói. Thượng Quan Thốn nhìn ra Lâm Bạch trên mặt vẻ không vui, hiểu ý cười một tiếng. Ta biết Lâm Huynh tại vì sự tình gì mà không vui, năm đó Lâm Huynh rời đi Man Cổ Đại Lục đã từng cùng Man Hồn Hội có chỗ liên hệ, đồng thời chế định rơi xuống một cái ước định, thế nhưng là về sau bởi vì một ít sự tình, dẫn đến cái này ước định xuất hiện một chút sai sót. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sai sót, Lâm Bạch nhíu mày, trong tươi cười lộ ra lãnh ý, Man Hồn Hội thuận miệng một câu sai sót kém chút nhường thần võ quốc chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Quan Thốn cười khổ, Lâm Huynh ta biết dăm ba câu này khó mà tiêu trừ Lâm Huynh đối Man Hồn Hội thành kiến, nhưng Man Hồn Hội nguyện ý xuất ra một chút thành ý đến vãn hồi Lâm Huynh. Ta đối Man Hồn Hội không có bất kỳ cái gì thành kiến. Lâm Bạch mỉa mai cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Huynh, hiện tại cáo kỉnh thời điểm, có thể hay không nghe tại hạ nói xong. Thượng Quan Thốn nhìn ra Lâm Bạch không muốn hòa giải bộ dáng, lúc này ngăn chặn Lâm Bạch muốn càng nói mau hơn ra Man Hồn Hội thành ý tốt, ngươi nói. Lâm Bạch ngồi trên ghế cười nhìn lấy Thượng Quan Thốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Quan Thốn nói ra. Thần võ quốc chinh phạt Nam Châu, nhập cảnh sau đó, sở gia quân bốn phía vấp phải trắc trở, Man Hồn Hội nguyện ý ra mặt từ đó điều hòa, lấy không đánh mà thắng phương thức nhường thần võ quốc thu phục Nam Châu, đồng thời Man Hồn Hội có thể cam đoan, chỉ cần Man Hồn Hội tồn tại một ngày, Nam Châu liền vĩnh viễn sẽ hiệu trung thần võ quốc. Phần này thành ý, Lâm Huynh còn tính hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có Man Hồn Hội ra mặt, mặc dù thần võ quốc cũng có năng lực thu phục Nam Châu, nhưng nhất định hao người tốn cuộc, càng là không biết có bao nhiêu sở gia quân tướng sĩ sẽ chết tại Nam Châu a. Lâm Huynh, nhìn ngươi nghĩ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trên mặt sững sờ, hai mắt ngốc trệ, cau mày, tựa hồ tại nghiêm túc trầm tư thượng quan Thốn mang tới thành ý, khổ tư sau một hồi, Lâm Bạch nhìn về phía Sở Giang Lưu hỏi. Sở Vương gia, ngươi thấy thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu than nhẹ một tiếng, binh pháp có nói, không đánh mà thắng chi binh, thượng sách. Xem ra Sở Vương gia cũng rất đồng ý thượng quan huynh phần này thành ý a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy được rồi, ta có thể tiếp nhận man hồn hội điều kiện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là ta còn có một cái yêu cầu. Thượng quan Thốn nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, lúc này trong lòng cuồng hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ thiên thần mộ trở về, lôi đình thủ đoạn thu phục Bắc Châu, đã để man hồn hội nhìn thấy Lâm Bạch thực lực. Chính như 4 năm trước Lâm Bạch đi hướng thiên thần mộ thời điểm đối man hồn hội cường giả nói, chờ hắn trở về, man cổ đại lục đổi chủ, đến lúc đó tất cả võ giả đều có thể thông chi hàng thế sơn tiến về linh giới, tìm kiếm cao hơn võ đạo đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy bây giờ Lâm Bạch bày ra thực lực đến xem, man hồn hội có chút tin tưởng Lâm Bạch thật có thể dung chuyển Trung ương Thánh Quốc. Cho nên man hồn hội mới có thể phái thượng quan Thốn đến dâng lên thành ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đến mức Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu tiếp nhận thành ý này, trong lòng hai người đều có riêng phần mình suy nghĩ. Sở Giang Lưu thân là thần võ quốc toàn cảnh binh mã đại tướng quân, hắn sớm đã không phải là năm đó cái kia tại thần võ quốc đế đô mang theo Lâm Bạch đi dạo phong nguyệt thành lăng đầu thanh rồi, hắn tại bên trong quân doanh làm ra mỗi một cái quyết định đều có chính hắn nghĩ sâu tính kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu quyết định Nam Châu dễ thủ khó công, còn có độc thần gia tộc ở hậu phương tọa chấn, trong thời gian ngắn không có khả năng bắt được độc thần gia tộc, đã như vậy, man hồn hội nguyện ý đem Nam Châu giao cho thần võ quốc xem như đưa cho Lâm Bạch lễ vật, sao không như trước hết lại nhận lấy. Đợi đến ngày sau, thần võ quốc rảnh tay, chậm rãi từng bước xâm chiếm độc thần gia tộc cùng Nam Châu lực lượng, kể từ đó, liền có thể không đánh mà thắng triệt để khống chế Nam Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Sở Giang Lưu ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng có chính mình ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan Thốn hỏi, Lâm Huynh còn có cái gì yêu cầu? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta có thể đáp ứng nhường man hồn hội ra mặt điều hòa, nhưng nhất định muốn có một cái nghi thức lấy chứng minh Nam Châu quy hàng thần võ quốc, đồng thời cũng có thể nhường Trung ương Thánh Quốc biết rõ thần võ quốc đã thu phục Nam Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin mời man hồn hội nhường Nam Châu vạn bộ cường giả toàn bộ hội tụ ở độc thần gia tộc bên trong, đến lúc đó ta sẽ cùng Sở Vương gia cùng nhau đi tới độc thần gia tộc tiếp nhận Nam Châu vạn bộ cùng với độc thần gia tộc quy hàng. Thượng quan Thốn bộ giảng phục tùng một chút trầm tư, trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan huynh không cần nóng lòng trả lời ta, có thể đi trở về cùng man hồn hội thương lượng một chút lại nói. Nhìn ra thượng quan Thốn trong lòng khó làm, Lâm Bạch lúc này cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút về sau, thượng quan Thốn ngẩng đầu lên, cười nói. Ta đã thương lượng với man hồn hội tốt, man hồn hội đáp ứng Lâm Huynh yêu cầu, nhưng là tại Lâm Huynh cùng Sở Vương gia tiến về độc thần gia tộc tiếp nhận Nam Châu vạn bộ cùng độc thần gia tộc quy hàng thời điểm, man hồn hội cũng sẽ ở trận. Lâm Bạch khẽ cười nói, đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão già nguyện ý đi, vậy liền đi thôi, ta lại không có cột hai chân của bọn hắn để bọn hắn không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man hồn hội thời gian nào có thể làm cho ta thu phục Nam Châu? Thượng quan Thốn nói ra, sau 7 ngày, Lâm Huynh liền có thể cùng Sở Vương gia lên đường tiến về độc thần gia tộc, nơi đây đến độc thần gia tộc ước chừng cũng cần 7-8 ngày, vừa vặn trong nửa tháng liền có thể nhường thần võ quốc tiếp nhận Nam Châu quy hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nửa tháng sau, ta cùng Sở Vương gia tất nhiên tới đúng lúc độc thần gia tộc. Lâm Bạch cười gật đầu. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.